Chương 633, Đế Minh Quyết, ngươi đúng là ngu xuẩn. 2. Đế Minh Quyết khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, tựa hồ phi thường ngoài ý muốn sự xuất hiện của nàng. Thật lâu, hắn mới thả mềm thần sắc, thấp giọng nói, Nhan Nhan, ngươi tại sao cũng tới. Mộ Nhan hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, đẩy ra hắn muốn che chắn tay, đi xem hắn phần bụng thương thế, thanh âm bên trong mang theo hận dỗi, nếu như không phải ta trong lúc vô tình phát hiện. Ngươi dự định giấu ta tới khi nào? Đế Minh Quyết thanh âm không tự giác trở nên nhu hòa, chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Chỉ là Mộ Nhan nơi nào chịu tin hắn, Đa Y Lư cờ giật ra hắn che chắn tay, cẩn thận đi thăm dò nhìn hắn phần bụng thương thế. Anh mị mặt mày mỉm cười, lại vội vàng gục đầu xuống cố nén, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, đóng lại cửa. Trong phòng hai người không coi ai ra gì, căn bản không có phát hiện nàng rời đi. Đóng cửa phòng về sau, ảnh mị mới lộ ra một cái có chút thổn thức biểu lộ. Nàng chưa hề biết, nhà mình cao cao tại thượng, lãnh khốc tuyệt tình quân thượng, thế mà còn có như thế xấu bụng một mặt. Quân thượng tổn thương xác thực rất nặng, nhưng trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, cũng đã tốt lắm rồi. Nhất là cho tới hôm nay cho đến, thể nội ứ tổn thương, đã bị hoàn toàn dọn dẹp ra. Mặc dù thân thể còn sẽ có chút suy yếu, nhưng tuyệt sẽ không có cái gì trở ngại. Mà hắn miệng vết thương ở bụng, chính là thanh lý thể nội ứ tổn thương khí độc thời điểm, mình cắt. Lấy quân thượng tu vi, muốn khép lại, đó bất quá là nháy mắt mấy cái sự tình. Nhưng mà, mấy ngày trước đây chân chính bị thương nặng thời điểm, quân thượng nửa điểm không chịu biểu hiện ra ngoài. Bây giờ tổn thương rõ ràng tốt, lại tại phát giác được quân tiểu thư đến gần thời điểm, cố ý để quân tiểu thư hiểu lầm hắn thương nặng. Nghĩ tới quân tiểu thư vậy làm sao đều không che giấu được hoảng loạn cùng lo lắng. Ảnh mị lại nhịn không được thở dài, sau đó lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Xem ra, quân tiểu thư trở thành cực vực nữ chủ nhân, coi là thật bất quá là vấn đề thời gian. Bởi vì quân thượng tuyệt sẽ không cho phép hắn coi trọng nữ nhân, chạy ra mình bệnh yêu lưới. Ba trong phòng, Mộ Nhan nhìn xem Đế Minh Quyết trên thân, kia băng gạc hạ kia như ẩn như hiện huyết sắc, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Nàng tay run run đặt tại băng gạc bên trên. Muốn đem băng gạc giải khai, lại bị Đế Minh Quyết một cái nả mở trà tờ nam nhân thanh âm khàn khàn vang ở bên tai. Nhan Nhan, ta không sao, ngươi đừng lo lắng được không? Trong giọng nói mang theo trấn an. Mộ Nhan ngẩng đầu một cái, liền đối đầu nam nhân mang theo ý cười đôi mắt. Nàng biết, hắn chỉ là không muốn lo lắng, mới nói như vậy mà thôi. Lấy Đế Minh Quyết thực lực, nếu như không có chuyện gì, vết thương trên người không thể lại một mực lưu đến bây giờ. Sau đó, tại Đế Minh Quyết còn không có kịp phản ứng thời điểm, Mộ Nhan liền hôn vào trên môi của hắn. Đế Minh Quyết bỗng dưng hai mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời lại phản ứng không kịp đến cùng xảy ra chuyện gì. Mộ Nhan hôn hắn rồi hắn Nhan Nhan, lần thứ nhất chủ động hôn hắn hắn là đang nằm mơ sao vẫn là chân thực phát sinh, chỉ là nụ hôn này vừa chạm liền tách ra, ngắn ngủi giống như là một cái quá phận mỹ hảo mộng cảnh. Ngay sau đó, hắn liền thấy đối diện thiếu nữ nghiêm mặt nói, đừng làm rộn. Ngoan ngoãn không nên động, để ta nhìn ngươi thường thế. Sau đó, chúng ta tung hoành tam giới, vệ nghệ thiên hạ, để nhân nghe tin đã sợ mất mật, không dám không theo đế quân đại nhân, liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Tùy ý Mộ Nhan một chút xíu giải khai trên người hắn băng vải, lộ ra còn huyết nhục lâm ly vết thương. Nhìn thấy kia thông suốt đại thương miệng một nháy mắt, Mộ Nhan chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co lại, giống như là bị cái gì níu chặt. Thấu chương xong.